những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 202, bạn gái bạn từng có lý do giận dỗi kỳ cục nào? Góc truyện audio.com, bạn gái bạn từng có lý do giận dỗi kỳ cục nào? 1. Tôi cũng chả hiểu tại sao đứa độc thân như tôi lại mở cái chủ đề này ra xem làm gì cho đau lòng nhau biểu tượng cảm xúc cry 2. Bạn gái giận thì cần gì lý do? 3. Em ngủ đây chúc em ngủ ngon. GT, giận cả một ngày. 4. Bây giờ không phải là vấn đề ai đúng ai sai, mà là giọng điệu của anh khi nói với em. 5. Cô ấy nằm mơ tôi ngoại tình, tỉnh dậy đánh tôi một trận tưng bừng. 6. Bạn gái đăng status con rùa nhà em mới chết, bạn trai vô lai. 7. Tức giận không quan trọng, quan trọng là tại sao anh không dỗ dành em. 8. Có gái nào dễ tính, hiền lành, không hay giận dỗi giống em không? Giơ tay điểm danh cái cho dễ kiếm bạn trai nào. 9. Em thường xuyên thấy càng giận bạn trai hơn vì ảnh không biết em đang giận biểu tượng cảm xúc screen 10. Đăng cùng một status, bạn trai được 35 like, bạn gái chỉ được 25 like. 11. Mấy anh lên top comment coi chừng ngày mai biến thành độc thân hết bây giờ biểu tượng cảm xúc Pacman 12. Cô ấy giống Dương Mịch, cô ấy hỏi tôi sao anh không giống Lưu Khải Huy, sau đó giận tôi biểu tượng cảm xúc Pacman 13. Nói thật với các huynh đệ là chả bao giờ tôi biết cổ giận vì điều gì. Cứ mỗi lần như thế tôi dẫn cổ đi ăn là hết giận ngay biểu tượng cảm xúc voluntary Weibo. Dennis Quy, dịch, cách chương.